Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 577, chương 577, Thẩm Băng Tâm tới chơi. Sở Châu Lan Châu, người chiếu cố đối với ngươi mà nói không tính là gì việc khó à. Sở Châu cách Lan Châu 3.000 dặm, lấy Lục Khanh võ công, sớm tối có thể đến. Hoàng thượng, ý của ngài là... thần có thể tùy ý lui tới hai địa phương. Lục Xanh có chút hối hận hỏi. Đại vũ quan viên điều lệnh có mệnh lệnh rõ ràng. Làm quan một nhiệm kỳ. Tại chức một phương, như vô thượng cấp điều lệnh. Quan viên không có thể tùy tiện rời đi trị. Liền xem như một phủ chi phủ. Không có châu phủ thái thú điều lệnh. Bọn hắn cũng không thể đi khác phủ thông cửa. Đây cũng là vì sao lại có như vậy nhiều làm quan phái người đem thê nữ ông cụ trong nhà tiếp đến mà. Có rất ít tự mình đi tiếp. Lục Xanh đến Lan Châu. Cũng một mực tuân thủ nghiêm ngặt quan viên kỷ luật. Đến Lan Châu hơn 2 tháng không có rời đi Lan Châu nửa bước. Nhưng nghe tự tranh ý tứ. Tốt a, không phải tự tranh ý tứ. Là chính mình ngốc. Rõ ràng là kiêm nhiệm Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn. Sở Châu Huyền Thiên Phủ cũng là hắn quản. Vừa đi vừa về Sở Châu Lan Châu hai địa phương. Còn không phải tại bên trong hạt khu của mình à. Giờ phút này, tự tranh trong miệng Lục Xanh một câu cũng nghe không lọt. Trong đầu chỉ còn lại một thanh âm. Nàng dâu, ta đến liệt, tuy nói quy tâm giống như mũi tên. Nhưng Huyền Thiên Phủ mỗi ngày đều có nhiều chuyện như vậy muốn làm. Đem hết thảy an bài thỏa đáng. Đem tai họa ngầm cái gì đều xử lý sạch sẽ. Nháy mắt một cái nhoáng một cái. Lại qua nửa tháng, Lục Xanh có thể trở về Sở Châu. Nhưng cái anh Tiêm Vân lại là không được. Vì thể hiện lãnh đạo nhân đạo, Lục Xanh vội vàng đưa tin cho Sở Châu. Để Sở Châu bên kia đem Tiêm Vân cùng cái anh vợ con tiếp đến Lan Châu ăn Tết. Sở Châu bên kia động thân thời điểm, Lục Xanh Lăng Không Hư Độ cũng đã về tới Sở Châu. Nghênh ngang trở lại cửu biệt Ngọc Trúc Sơn Trang. Hết thảy trước mắt để Lục Xanh nước mắt mục. Vẫn là trong nhà cảm giác tốt, thoải mái, tự tại. Chủ yếu nhất là có thể ôm nàng dâu đi ngủ. Phu quân. Thanh lãnh, mang theo ngạc nhiên âm thanh âm vang lên, Lục Xanh bỗng nhiên thu tay, bộ phi yên giống như về tổ chim én giống nhau nhào vào Lục Xanh trong ngực. Ngươi cuối cùng trở về, rất nhớ ngươi, Lục Xanh động tình ôm thật chặt bộ phi yên, ngửi ngửi thê tử trên thân mùi thơm, dần dần trầm luân, mê say, ta cũng nhớ ngươi, không nói hai lời, chặn ngang ôm lấy. Lục Xanh trở về, đương nhiên phải lớn bày buổi tiệc. Chi Chu Tôn Du Phùng Kiến mấy người tất cả đều gọi về đến trong nhà ăn cơm. Trên bàn giao bôi cạn ly, nói 3 tháng này phát sinh sự tình. Lục Xanh rời đi Sở Châu 3 tháng. Sở Châu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh. Ma Tông Dư Nghiệt tựa hồ thật yên tĩnh. Không có bởi vì Lục Xanh rời đi mà làm mưa làm gió. Huyền Thiên Phủ thời gian bình thản lại phong phú. Đối với Huyền Thiên Phủ đến nói bọn hắn mãi mãi cũng sẽ không nhàn rỗi. 7 ngày kéo một phát luyện. 1 tháng 1 lần tỉ võ. Sở Châu Huyền Thiên vệ thực lực. Tại 5 năm qua lật ra gấp mấy lần. Vẻn vẹn hiện ra tới tiên thiên cao thủ liền có mấy trăm. Sở Châu Huyền Thiên vệ 1.200.000 tên. Bình quân thực lực đều có thể đi đến hậu thiên thất trọng cảnh. Cái này tại toàn bộ Thần Châu đều là phần độc nhất. Nhìn xem Sở Châu hết thảy mạnh khỏe, Lục Xanh cũng rất cảm thấy vui mừng. Lục Xanh cũng nói 3 tháng này tại Lan Châu kinh lịch. Nói đặc sắc kích thích chỗ, Chi Chu mấy người oán trách dĩ nhiên không có để bọn hắn đi cùng Lan Châu. Mặc dù từ 5 năm trước bắt đầu, Lục Xanh đã lại không chiếm công. Chi Chu bọn người bởi vì chắc tuyệt công huân có thể tấn thăng tước vị. Mà công huân thứ này nào có ngại nhiều. Sở Châu mặc dù tốt, nhưng thật lâu không có mở ra thân thủ cơ hội. Tôn Du thành thân, Ngay tại 2 tháng trước, cưới chính là bản địa một cái tiểu thư khuê các. Ngay tại Chi Chu đột phá đạo cảnh thứ 2 ngày, hắn tìm được cái kia ái mộ hắn đã chờ hắn 3 năm nữ hài. Nếu như tâm trung sở ái người cao không thể chạm, vậy thì cùng một cái yêu người của ta làm bạn một đời. Từ 5 năm trước bắt đầu, Tôn Du Kỳ thật đã biết, hắn cùng Chi Chu không còn có khả năng, nhưng bởi vì không cam tâm, sở dĩ ngốc ngốc đợi 5 năm. 5 năm, cùng Chi Chu chênh lệch càng lúc càng lớn. Cuối cùng, tại Chi Chu đột phá đạo cảnh đêm hôm đó, uống say về sau đại triệt đại ngộ, duyên phận là cầu còn không được, cùng nó khổ khổ truy cầu, không bằng học sẽ buông tay. Chi Chu đã không còn là một người đàn bà bình thường. Nàng hiện tại là cái tuẫn đạo người. Tầm mắt của nàng đã vượt qua nam nữ hoan ái. Nàng đã nhảy ra cách cục. Hiện tại Chi Chu liền xem như Lục Xanh hướng nàng cầu hôn nàng đều sẽ không đáp ứng. Ta đứng tại đám mây, phóng nhãn thiên địa, lấy chồng làm cái gì? Đưa tiễn thân bằng, Lục Xanh nhìn xem ngủ Lục Dĩnh cho hắn áp tốt chăn mền. Tại Lục Dĩnh cái chán mời hôn một cái, quay người đang muốn ly khai. Cha, thế nào? Có thể nói lại một hồi à? Ta muốn biết Son Goku cùng Pích Đại Ma Vương người nào thắng. Thiên diệt vạn càng đảng, canh một bảo đảm bình an. Cố sự là giảng không hết. Hôm nay liền đến nơi đây hảo hảo ngủ. Ngày mai tiếp lấy cho ngươi giảng. Vậy ngươi lúc nào thì đi Lan Châu? Vạn nhất đến Lan Châu ngươi cố sự còn không có kể xong làm sao bây giờ? Không biết, dù là cho ngươi giảng một đêm cũng đem cố sự kể xong lại đi. Ngủ đi, lại không ngủ, ngày mai lên lớp ngủ gà ngủ gật tiên sinh muốn đánh ngươi đánh gậy. Ngủ ngon, cha, thổi tắt ngọn nến, Lục Xanh rời phòng đóng cửa lại, lúc này mới trở lại gian phòng của mình, mặc áo ngủ thật mỏng, bộ phi yên đối với tấm gương nhẹ nhàng đem đầu tóc buông xuống. Tóc dài tới eo, cầm lấy một cây dây đỏ đem đầu tóc ghim lên. Lục Xanh nhẹ nhàng đi vào bộ phi yên sau lưng, ôm chặt lấy, Dĩnh Nhi ngủ, ngươi dạy hắn võ công rồi. Hắn đã 6 tuổi, nên tập võ, làm sao, ngươi không nguyện ý, đây cũng không phải, chính là cảm thấy quá nhỏ tập võ không tốt, xương cốt còn đang phát dục đâu, trước từ nội công luyện lên, chiêu thức chờ hắn 10 tuổi về sau luyện thêm, tay dừng lại. Ngươi làm sao không đổi được? Xế chiều hôm nay liền. Ngươi còn tới? Đến cái gì? Bộ phi yên khuôn mặt đỏ lên, hung hăng trợn mắt nhìn Lục Xanh liếc mắt. Đúng rồi, thay y phục một chút. Lục Xanh đột nhiên nghĩ đến cái gì vội vàng nói. Làm gì? Chúng ta đi sân luyện công. Ta được đến một bộ kiếm pháp, đối với chúng ta lĩnh ngộ Ngọc Thanh Quyết có trợ giúp. Ta truyền cho ngươi, kiếm pháp, bộ phi yên ánh mắt lộ ra mê mang, nàng người mang kiếm hồn kiếm phách, tại kiếm pháp lĩnh vực bộ phi yên có thể nói là bách khoa toàn thư. Dù là nàng không biết kiếm pháp, chỉ cần nhìn một lần cũng có thể lĩnh ngộ cái 7-8 phần. Kiếm pháp có thể lĩnh ngộ cao thâm công pháp, chuyện này đối với bộ phi yên đến nói rất khó lý giải. Không là thuần túy kiếm pháp, mà là đạo, kiếm pháp bên trong, có đạo, lấy đạo lĩnh ngộ kiếm pháp, lấy kiếm pháp đến ngộ đạo. Hai người tới sân luyện công, Lục Xanh tay cầm tuyệt thế hảo kiếm, chậm ung dung tại bộ phi yên trước mặt biểu thị đứng lên. Một chiêu một thức, đều vô cùng chậm, mỗi một cái động tác, đều có tương ứng khẩu quyết. Lấy bộ phi yên kiếm đạo lĩnh ngộ, bất luận cái gì kiếm pháp nhìn một lần đều có thể có sở thành. Có thể Lục Xanh thi triển bộ kiếm pháp này, tinh túy căn bản cũng không phải là kiếm pháp, càng không phải là giết người, mà là nói, chỉ có hiểu được nói, mới có thể chân chính nắm giữ kiếm pháp tinh túy. Cái gì là đạo pháp tự nhiên? Phong, hoa, tuyết, nguyệt, xuân, hạ, thu, đông, bộ phi yên được sự giúp đỡ của Vô Lượng Thiên Bia. Cùng Lục Xanh học 3 lần mới đưa bộ kiếm pháp kia ghi nhớ. Mà ghi nhớ, cũng vẻn vẹn chỉ là ghi nhớ. Cách chân chính nắm giữ không biết còn bao lâu nữa. Những ngày tiếp theo, Lục Xanh bồi tiếp bộ phi yên tận hưởng niềm vui gia đình. Huyền Thiên Phủ cũng không đi làm. Trưởng quỹ sinh ý tình huống báo cáo, cũng giao cho bộ phi yên xử lý. Lục Xanh cũng không nghĩ tới, bộ phi yên trừ võ công tuyệt đỉnh bên ngoài, xử lý sinh ý cũng là nữ cường nhân. Chẳng biết chẳng hay, mới năm trôi qua, nguyên bản qua hết năm, Lục Xanh liền nên trở về Lan Châu. Bởi vì Lan Châu bên kia mới vừa vặn khởi sắc, cần chuyện cần làm nhiều lắm. Mà lại Lan Châu bên kia đều là người mới, trông cậy vào Tiêm Vân cùng cái anh cũng không đáng tin cậy. Nhưng coi như thế, vẫn là bị Lục Xanh kéo lấy. Quả thực là chờ đến Nguyên Tiêu qua đi mới lưu luyến không rời đi Sở Châu. Dưới hông cưỡi chính là Thiên Mã, bởi vì Lục Xanh hiện tại muốn hai địa phương chạy. Sở Châu đến Lan Châu 3.000 dặm. Lục Xanh lăng không hư độ ngẫu nhiên chạy 1-2 lần không có vấn đề. Nếu là cách cái 10 ngày nửa tháng chạy cái kia cũng mệt đến ngất ngư. Nuôi không Thiên Mã nhiều năm như vậy, không thể lãng phí không phải. Vận tốc 500 cây số, 3.000 dặm đường chỉ cần hơn nửa ngày. Mà lại Thiên Mã cái này giống loài chính là tốt. Trời sinh bay lượn chạy mạng, một khi chạy, căn bản cũng không biết mệt mỏi. Từ đám mây xuyên thẳng qua, Lục Xanh tâm thần thanh thản, cõng Thái Dương xuất phát, nghênh đón Thái Dương hạ xuống. Khi Thiên Mã rơi vào Lan Châu Huyền Thiên Phủ tổng trấn thời điểm, ngược lại là gây nên Huyền Thiên Phủ không nhỏ oanh động. Thiên Mã, hí nói bên trong nghe qua không ít, trong truyền thuyết cũng là một trời một vực, thật nhìn thấy, từng cái khiếp sợ không kềm chế được. Mở ra chừng 3 trượng cánh, trùng thiên thẳng tắp xoắn ốc độc giác, uy vũ bất phàm phiêu phì thân kiện thân thể, già trẻ đều yêu, nam nữ thông sát, nhưng Thiên Mã tính tình không tốt lắm, ai tới gần đều có thể thả ra thiểm điện cảnh cáo. Trừ Lục Xanh chỉ định chăn nuôi viên, cái nào dám tới gần điện giật hầu hạ, đại nhân, Lan Châu 17 châu gần nhất đều bình an vô sự. Chính là có một việc tương đối đáng giá chú ý. Lan Châu 10 năm một lần huyền nữ giải thi đấu tháng 2 phân bắt đầu. Gần nhất Lan Châu võ lâm nhân sĩ đi lại tương đối tấp nập. Người không nói ta đều nhanh quên việc. Này, lần trước thất đại môn phái tựa hồ cùng ta đề cập qua. Nếu có rảnh, hy vọng ta đi làm cái phán quyết cái gì. Vậy đại nhân có đi hay không? Ngươi coi ta nhàn nhức cả trứng. Lục Xanh tức giận trợn nhìn liếc mắt. Đúng lúc này, thư ký ngó giáo giác đẩy mở cửa. Nhìn thấy Tiêm Vân tại báo cáo làm việc liền lại lui trở về. Ta bên này không có việc gì. Ngươi vào đi, nữ bí mắt nhìn Tiêm Vân. Bước vào Lục Xanh văn phòng. Đại nhân, Thẩm Băng Tâm đến Huyền Thiên Phủ. Muốn gặp ngươi, Thẩm Băng Tâm. Nhìn xem Lục Xanh mê mang ánh mắt, nữ bí ánh mắt càng thêm quái dị. Đây chính là trong truyền thuyết trở mặt không quen biết a. Mới qua vài ngày nữa, liền nhân ra là ai đều không nhớ rõ. Chính là cái kia nữ đại phu. Ta biết, chỉ là nàng không phải chuyển giao phủ thái thú rồi sao? Bị phán án 2 năm, nhanh như vậy liền phóng ra tới. A, là như thế này. Ngươi hồi Sở Châu khoảng thời gian này, có cái triều đình tới Khâm Sai đi một chuyến phủ thái thú. Về sau không bao lâu Thẩm Băng Tâm liền bị Hoàng thượng đặc xá. Khâm Sai, Lục Xanh đáy lòng hiểu rõ, tất nhiên là cổ đạo nhất hàng này cũng thế. Khắp nơi lưu tình, cuối cùng cũng là hại chính mình, mà từ Lục Xanh suy đoán bên trong. Thẩm Băng Tâm hẳn là cổ đạo nhất nữ nhi. Cái kia Khâm Sai, tất nhiên là cổ đạo nhất không thể nghi ngờ. Cổ đạo nhất đã cứu tự tranh mạng, lại tại Thái Y Viện đảm nhiệm chức vụ. Thay Thẩm Băng Tâm cầu xin tha không tính việc khó. Lại thêm Thẩm Băng Tâm mặc dù có giật dây tội, nhưng không có chân chính xuất thủ hại người. Lại thêm nàng y thuật cao minh, cứu vô số người. Cứ kéo dài tình huống như thế bị đặc xá cũng không có xúc phạm lục xanh ranh giới cuối cùng. Tốt, a, ta đi gặp nàng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.